Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, 117, chương 117, lần đầu tiên vị diện mậu dịch. Mới cuối tuần bắt đầu, hắn ở phòng thí nghiệm bảo trì tốc độ cao công tác trạng thái. Đã để hắn đồng học cũng bắt đầu miễn dịch, tuy là Hoàng Siêu thoạt nhìn tốc độ rất mạnh. Thế nhưng hắn chưa từng đụng vào hơn người, cũng không còn ra khỏi sự cố. Liên tưởng đến hắn ở thao trường giáo quyền, mọi người đều suy đoán đây là hắn biết công phu mới có thể làm được. Đang cùng đồng học nói chuyện phiếm lúc Hoàng Siêu đạt được một cái tin tốt. Đạo sư phải ra khỏi kém. Lần này hắn là muốn đi nước ngoài tham gia một cái đại hình hội nghị. Cuối tuần này sẽ xuất phát. Đại khái nửa tháng sau mới có thể trở về. Các học sinh cũng bắt đầu lặng lẽ kế hoạch hành trình. Đi ra ngoài du lịch, về nhà thăm thân nhân, bồi nam bằng hữu hoặc bạn gái. Đi ra ngoài liên hoan ca hát, mỗi một người đều tương đương hưng phấn. Hoàng Siêu cũng cảm nhận được loại này hưng phấn. Trong lòng cười nói, thực sự là trời cũng giúp ta. Ta có thể chân thân xuyên Việt một lần. Ở huyễn tưởng thế giới ở lâu vài ngày, hắn lần này phản hồi về sau, là một lần nghiêm túc suy nghĩ, mình là không phải hẳn là đuổi học, toàn diện lợi dụng thời không bạc năng lực, e rằng hắn có thể tô một cái nhà trọ, về sau mua biệt thự hoặc là thương khố, làm chính mình xuyên Việt khởi điểm, cam đoan chính mình qua lại lúc bí mật, từ đây hắn liền qua cùng loại ẩn cư sinh hoạt. Hắn sẽ tiêu thất thật lâu, sau đó sẽ xuất hiện 10 ngày, vòng đi vòng lại, đây mới là một cái thời không xuyên Việt giả hẳn là qua sinh hoạt. Thế nhưng đối với Hoàng Siêu mà nói, cuộc sống như thế quá mức bình thản, hắn thậm chí có thể tưởng tượng chính mình từng trải mấy năm. Xoát ra một thân thần trang, siêu nhân thuộc tính, mở ra vũ trụ chiến hạm quần lâm địa cầu. Sau đó là một trên địa cầu châu nhất cường giả, hoa lệ lối ra, hắn sẽ không quên chính mình thu được thời không bạc phía trước thật đáng buồn trạng thái. Cái loại này tuyệt vọng, cái loại này bàng hoàng, hoàn toàn bị thời không bạc thay đổi. Hắn không muốn đơn giản như vậy rời khỏi, hắn phải hoàn thành năm đó chấp niệm, hắn cũng nữa không phải cái kia ngay cả mình đều không khống chế được người yếu. Hắn liền muốn từ ngã nhào địa phương đứng lên, đi xuống, hoàn thành năm đó mềm yếu chính mình vô lực hoàn thành sự tình. Ai cũng không biết tương lai như thế nào, có thể làm, liền không phải là không vì mình tuyển trạch hối hận. Hắn không muốn buông tha thực tế bình thường sinh hoạt, muốn hoàn thành mình làm năm mộng tưởng. Như vậy hắn liền không cách nào thời gian dài chân thân xuyên Việt. Muốn bù đắp trong này chênh lệch. Hắn phải ở linh hồn quá trình chuyển kiếp soát đầy thuộc tính cùng năng lượng. Vậy cần rất nhiều thời gian. Ta phát hiện, thời không bạc nghịch thiên nhất địa phương chính là có thể vô hạn thêm vào sinh hoạt thời gian. Nếu như không phải phổ thông nhân loại linh hồn có cực hạn. Đây chính là thực hiện trường sinh thủ đoạn. Không biết bằng vào ta trước mắt tinh thần thủy bình. Linh hồn của ta có thể kiên trì bao lâu thời gian a? Hoàng Siêu vẫn như cũ chạng vạng ở thao trường giáo quyền. Võ thuật xã đồng học cũng không có cái kia chủng đáng sợ học tập năng lực. Cho nên học được hiện tại, cơ bản quyền lộ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể xem. Đừng nói là đánh người, giống như Hoàng Lương đám người lúc đầu đường đánh nhau kinh nghiệm cũng rất phong phú. Học lên quyền pháp tới so với cái này có chút lớn học sinh còn nhanh nhiều lắm. Bầu trời tối đen được càng ngày càng sớm, Hoàng Siêu chỉ có thể trước giáo mọi người một đoạn thời gian. Sau đó sẽ bắt đầu chính mình đúc luyện, lúc đầu ta còn muốn đi phòng tập thể thao tiến hành huấn luyện. Không nghĩ tới lần này thế giới lữ hành trúng mùa lớn. Thuộc tính bạo tăng, về sau có thể dùng chân khí tăng thuộc tính. Ở thao trường vận động, với ta mà nói đã biến thành nóng người hoạt động. Thứ ba lúc, Hoàng Siêu đã tìm xong rồi phòng ở. hắn cùng chủ cho thuê nhà đàm luận tốt hợp đồng, nhanh nhẫu trả mỗi năm tiền đặt cọc. Bộ phòng này chỉ có 50 thước vuông, nhưng đã đầy đủ Hoàng Siêu một người ở lại. Nó chỗ ở vị trí vô cùng an tĩnh, chu vi trị an cũng không tệ. Tuy là giá cả cách bỉ còn lại phòng tử quý một điểm. Thế nhưng đối với Hoàng Siêu mà nói, cái này còn ở trong giới hạn chịu đựng. Dọn nhà cũng không cần từ ta ký túc xá lấy đồ. Thẳng thắn hết thảy đồ dùng trực tiếp một lần nữa mua. Một thước vuông quý trọng vật phẩm đây, nhanh lên xử lý xong, đổi thành tiền mặt. Hoàng Siêu đây là điển hình trong tay có lương tâm lý không hoảng hốt. Hắn thừa dịp ký túc xá không ai, lựa ra mười mấy chứa dã sơn tham hộp, dùng một cái trước giờ mua hảo vali xách tay trang hảo. Đi tới tỉnh thành lớn nhất tiệm thuốc, Tế Dân Đường, hắn dẫn theo vali xách tay đi vào tiệm thuốc, đi tới bán ra nhân sâm quầy hàng phụ cận, nhìn một chút bên trong giá cả. Tâm lý đã có chuẩn bị, ăn mặc áo choàng dài trắng người bán hàng hỏi hắn. Tiên sinh, ngài có chuyện gì? Hoàng Siêu lần này là đi ra làm việc. Hắn mặc vào chính mình mấy ngàn khối trang phục và đạo cụ. Ăn mặc quả thực ngăn nắp không gì sánh được. Cộng thêm hắn nhiều năm dưỡng thành cao nhân khí chất. Người bán hàng thật đúng là không dám coi thường. Nói đùa, thật vất vả có tiền. Làm việc lúc còn một bộ tùy ý dáng dấp. Quả thực không hề đạo đức nghề nghiệp. Đi phản điếm, tiệm châu báu, tiệm thuốc các loại, chờ, địa phương chuyên môn cho đối phương khinh bỉ. Cái này không phải đầu óc có bệnh sao? Hoàng Siêu người này phi thường hiền hòa. Hắn cũng không thèm để ý chính mình ăn mặc. Hắn là thực sự không để bụng. Cho nên hắn dựa theo thế tục lẽ thường, đem mình nổi bật lên dường như thành công nhân sĩ. Mà không phải không muốn bảo trì cá tính. Sau đó khiến người ta các loại mắt chó coi thường người khác. Coi như hắn nhờ vào đó đánh đối phương mặt, lẽ nào liền cải biến xã hội bầu không khí sao? Cho nên lúc này Hoàng Siêu tây phục dày da, tơ vàng kính mắt, ống tay áo dưới còn lộ ra đồng hồ đeo tay hàng hiệu bóng dáng. Hắn nhàn nhạt gật đầu một cái, có một cuộc làm ăn muốn cùng lão bản của các ngươi đàm luận. Người bán hàng lập tức gọi tới kinh lý của mình. Hoàng Siêu nói rằng, ngài khỏe chứ, ta họ Hoàng, trên tay ta có một nhóm dã sơn tham, niên đại ở 10 năm đến 20 năm, không biết quý điếm có thu hay không. Quản lý ánh mắt đảo qua Hoàng Siêu tay vali, lập tức nói rằng, loại năm này phân dã sâm, nhưng là không phải thường gặp. Ta hy vọng chúng ta chuyên gia có thể kiểm tra đo lường một cái. Nếu như chất lượng không tệ, chúng ta liền toàn thu xuống tới. Hoàng Siêu gật đầu nói, đây là phải, xin hỏi ngài quý tính. Không dám họ Lưu, Hoàng tiên sinh, bên này mời. Hoàng Siêu theo Lưu kinh lý đi tới một cái hội phòng khách. Một cái trẻ tuổi nữ tính đưa lên nước trà. Sau đó đứng ở Lưu kinh lý phía sau. Nha nha, đây chính là bí thư a. Lưu kinh lý hỏi, Hoàng tiên sinh ngươi xem. Hoàng Siêu cười nói, tốt, cái này để Lưu kinh lý xem qua. Vừa nói, hắn mở cặp táp ra. Từ bên trong xuất ra 16 cái bằng gỗ hộp. Từng cái đều điêu khắc tinh này chí vân văn. Đây thật ra là hắn ở Hương Giang tiệm thuốc bên trong hộp. Lưu kinh lý vừa nhìn thấy cái hộp này, tâm lý liền tin vài phần, thì nhìn cái hộp kia vật liệu gỗ cùng chế tác, liền có giá trị không nhỏ, đồ vật bên trong nhất định cũng không tệ, hàng thông thường không đáng loại này đóng gói, bất quá hắn vẫn để ý, nói không chừng đối phương thực dụng hộp tới lừa hắn đâu. Lưu kinh lý đem hộp từng cái mở ra, phát sinh tấm tắc tán thán. Hắn nói, Hoàng tiên sinh, người những thứ này dã sâm chất lượng tốt, không biết có hay không chứng thực. Hoàng Siêu cười lắc đầu nói, ngay từ đầu không muốn bán ra, những thứ này đồ vật đều không có chứng thực. Bất quá đồ đạc ở chỗ này, ta tin tưởng Lưu kinh lý cũng có thể nhìn ra giá trị của hắn. Rất nhanh bên ngoài đi vào một người có mái tóc hoa bạch lão già. Hắn tuổi tác tuy lớn, ánh mắt lại lóe tinh quang. Hắn vừa tiến đến liền hỏi, "Tiểu Lưu, ngươi nói có tốt sơn tham ở chỗ nào? Nếu để cho ta không vui một hồi, ta cũng không tha cho ngươi." Lưu Kinh Lý nói, "Triệu lão, ta nào dám a, ngươi xem, những thứ này sơn tham đều ở chỗ này." Triệu lão lần lượt kiểm tra cẩn thận Hoàng Siêu mang tới nhân sâm. Gật đầu nói, "Ân, không sai, đều là chính phẩm, hái thủ đoạn tốt, bảo tồn thời gian cũng không tệ. Tiểu tử, ngươi nơi đó còn có không có niên đại càng lâu? Những thứ này nhân sâm đã là quý báu thuốc đông y. Nếu như niên đại lại đi lên, đến 50 năm 100 năm, vậy cũng chỉ có thể dùng bảo vật để hình dung. Thời khắc mấu chốt một mảnh là có thể kéo lại tính mệnh. Tuy là nó không nhất định khiến người ta khôi phục, thế nhưng chí ít có thể lấy ngăn cản mấy lần tử vong. Loại này năng lực đã có thể cho rất nhiều phú nhân ném một cái thiên kim." Hoàng Siêu cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói là chúng ta hay là trước đem những này nhân sâm xử lý một chút a. Hắn cái gì cũng không nói, thế nhưng đã cho thấy muốn đi qua lần đầu tiên giao dịch nhìn đối phương một chút thành ý. Vì vậy Triệu lão thực hiện chức trách của mình, cho Lưu Kinh Lý từng cái giảng thuật mỗi cái trong hộp nhân sâm tình huống. Sau đó hắn nhìn Lưu Kinh Lý nói, "Tiểu Lưu a, vị này tiểu ca nhân sâm chất lượng không tệ, ngươi cho người ta cái công đạo giá cả." Hắn nhãn quang quả thật không tệ. Những thứ này nhân sâm mặc dù là Hoàng Siêu thân thủ ngắt lấy, thế nhưng hắn cũng không biết đến cùng dài quá bao lâu. Chỉ là Triệu lão cách nhìn cùng Hoàng Siêu không sai biệt lắm, không có cố ý cho xoa bình tới dọa giá cả. Lưu Kinh Lý tâm lý thở dài, "Lão gia tử ngươi đây là bang bên kia a. Đáng tiếc cái này lão đầu là một lão trung y, ở trong thành phố rất nổi danh, già rồi về hưu mới đến bạn cũ trong điếm giúp một chuyện. Hắn chỉ là lão bản thủ hạ một cái tiểu binh, căn bản vạn bất quá nhân gia bắp đùi a." Hắn lạc hướng Hoàng Siêu, nói rằng, "Hoàng tiên sinh, ngươi những thứ này nhân sâm chất lượng tốt, chúng ta mỗi chi 15,000 thu mua, tổng cộng là 21 vạn, thế nào?" Hoàng Siêu tâm lý sớm có phương án suy tính, hắn lập tức nói rằng, "Những thứ này nhân sâm năm kỳ thực cũng không tương đồng, Triệu lão cũng có thể phân ra thê độ, bên trong có mấy chi thậm chí có thể bán được 30 ngàn, giá tổng cộng 25 vạn, dù cho Hoàng Siêu muốn 300,000 tiệm thuốc cũng có được kiếm. Bất quá hắn không có đối với phương đường dây tiêu thụ, chỉ có thể bán xỉ cho tiệm thuốc, làm cho đối phương kiếm tuyệt không sai. Huống, đầu to không ở nơi này a." Lưu Kinh Lý gật đầu nói, "Tốt." Hai người lập tức ở online ngân hàng chuyển khoản, làm xong tương quan thủ tục, Hoàng Siêu tài khoản lần nữa gia tăng rồi hơn 20 vạn. Đây chính là hắn thẻ lương a. "Ân, một hồi ta đi làm ngay mấy tờ mới thẻ. Ta cũng là có thật nhiều thẻ. Mỗi tấm trong thẻ có rất nhiều tiền thổ hào. Tiền tài giao hàng hoàn tất. Bí thư đi lên đổi lại mới nước trà." Triệu lão cười híp mắt nói, "Vàng tiểu ca, ta gọi như vậy ngươi có thể chứ? Không biết trong tay ngươi có hay không có 50 năm trở lên dã sơn tham." Hoàng Siêu thỏa đáng chỗ tốt lộ ra một cái do dự thần tình. "Trên tay ta không có, không biết ngươi có thể ra đến giá bao nhiêu vị?" Triệu lão trong mắt lóe lên mừng rỡ quang mang. Hoàng Siêu không có cự tuyệt, nói rõ hắn là có thể lấy được. Hắn nhấp một ngụm trà thủy nói, "Đương nhiên, muốn xem nó bảo tồn tình huống cùng cụ thể niên đại. Bất quá chỉ cần đến 50 năm, bảo tồn cùng những thứ này ngon giống vậy, chí ít ở 1 triệu. Hoàng Siêu thờ ơ gật đầu, nói, "Ta biết rồi, bất quá ta trong tay cũng không có. Về sau nhìn nữa a. Lần này hợp tác vui vẻ." ta cáo từ. Hoàng Siêu lúc này là lạt mềm buộc chặt, hắn không thể rất nhanh xuất ra đồ đạc tiền lời, muốn có vẻ khó khăn mới tốt đề cao giá cả. Lại nói, thứ này hoàn toàn là có tiền mà không mua được. Nếu như đối phương thực sự muốn, khẳng định còn muốn liên hệ hắn. Khi đó Hoàng Siêu quyền chủ động càng lớn, dù cho không bán được cũng không thể gọi là. Hoàng Siêu chính mình vừa lúc bắt bọn nó ăn hết tu luyện chân khí. Ngược lại hắn sẽ không lỗ lả là được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.